Vạn đạo Long Hoàng, chương 144, đùa giỡn Mục Lan, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, kế tiếp 7 ngày, Lục Minh muốn nghỉ ngơi tựu nghỉ ngơi, muốn đi ra ngoài đi một chút tựu đi ra ngoài đi một chút, tùy ý bước chậm tại Chu Tước Phong các nơi phong cảnh danh thắng trong. Copy nội dung từ chuyện 88, mỗi ngày chỉ rút 2 giờ tu luyện chiến long chân quyết đánh bóng chân khí. Trải qua 7 ngày nghỉ ngơi, Lục Minh tinh khí thần no đủ thể xác và tinh thần chạy xe không, hết thảy mặt trái cảm xúc áp lực phiền não đợi đều ném ở một bên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh sư huynh, muốn hay không đi nghe giảng bài, hôm nay có trường lão chuyên môn giảng một ít luyện đan trụ cột tri thức. Trong sân, Bàng Thạch chứng kiến Lục Minh hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, luyện đan trụ cột tri thức, Lục Minh lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, copy nội dung từ chuyện 88, nhất cái vũ giả cho dù không phải minh luyện sư, sẽ không luyện đan, nhưng có thể hiểu một ít trụ cột dược lý chi học đối với tại trợ giúp của mình cũng là rất lớn. Cũng tỉ như, người tại giã ngoại, đụng phải một loại chân quý linh dược, lại không biết, vậy thì xấu hổ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có chút linh dược, hái cũng là muốn chú ý phương pháp đấy, lung tung hái, ngược lại đã mất đi dược tính. Mà Lục Minh tu luyện chiến long chân quyết thường xuyên muốn nhiều loại tài liệu xứng cùng một chỗ, tuy nhiên chiến long chân quyết thượng diện có bí phương, nhưng nếu như hiểu một ít dược lý, này phối chế mà bắt đầu, cũng sẽ canh thêm nhẹ lòng một ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đã sớm muốn học một ít trụ cột dược lý tri thức rồi. Chúng ta cùng một chỗ a, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười cười cùng Bàng Thạch cùng một chỗ đi ra ngoài. Vẫn là lần trước nghe khóa cái kia khoái quảng trường, lúc này, đã có mấy trăm nhân ở chỗ này rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, là Lục Minh sư huynh tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Tới nơi này nghe trụ cột dược lý học đấy, đều là mới nhập môn đệ tử, nhìn thấy Lục Minh về sau, nhao nhao cung kính chào hỏi. Hiện tại, Lục Minh tại trong con mắt của bọn họ cái kia chính là thần tượng. Copy nội dung từ chuyện 88, TRUENCUATUI. VN cùng bọn hắn đồng nhất giới, thành tựu lại ngày đêm khác biệt, rất nhiều người đến bây giờ còn không có đột phá vũ sư chi cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí hứa bao nhiêu tuổi nữ đệ tử, này một đôi ngập nước mắt to thỉnh thoảng hướng Lục Minh trên người ngắm. Lục Minh sờ lên cái mũi, giả bộ như không biết. Copy nội dung từ chuyện 88, ồ tại sao là Mục Lan trường lão? Bên cạnh Bàng Thạch kinh ngạc thở nhẹ, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong nội tâm nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, trên quảng trường phương, một đạo đường cong thướt tha thân ảnh chân thành mà đến, đúng là Mục Lan. Mục Lan ánh mắt nhìn quét toàn trường, chứng kiến Lục Minh về sau, cũng hơi sững sờ, ánh mắt đau bỗng nhúc nhích, sau đó khôi phục nguyên dạng, mở miệng nói. Hôm nay, ta cho các ngươi nói một chút luyện đan học một ít kiến thức căn bản, các ngươi bên trong, khả năng đại bộ phận nhân cũng sẽ không trở thành minh luyện sư, nhưng bao nhiêu hiểu một ít vẫn là tốt. Hiện tại, liền từ cơ bản dược liệu phối chế cùng phân biệt bắt đầu mà nói a, gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, Mục Lan thao thao bất tuyệt nói về luyện đan học một ít kiến thức căn bản, Lục Minh tập trung tinh thần nghe. Mục Lan này nhất giảng, đúng là mấy giờ, Lục Minh nghe như si mê như say sưa, cảm giác lấy được ích lợi nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ Mục Lan sư thì còn là một vị minh luyện sư? Lục Minh suy nghĩ, copy nội dung từ chuyện 88, tốt rồi, hôm nay tựu dừng ở đây, các ngươi trở về đi. Mục Lan tuyên bố, đón lấy hướng Lục Minh bên này xem ra, ánh mắt lóe lên một cái, nói. Lục Minh, ngươi lưu lại, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong nội tâm nhảy dựng, mặt khác ánh mắt của người nhao nhao quang hướng Lục Minh, sau đó, bọn họ nghĩ tới trong khoảng thời gian này nghe được nghe đồn. Copy nội dung từ chuyện 88, Mục Lan trường lão lại một mình lưu lại Lục Minh rồi, chẳng lẽ ta nghe được nghe đồn thật sự? Không phải đâu, Lục Minh thật sự ưa thích Mục Lan trường lão. Copy nội dung từ chuyện 88, này rất bình thường được rồi, là thứ nam nhân đều sẽ thích, a ta cũng ưa thích a hát. Lập tức toàn trường vang lên một hồi xì xào bàn tán. Copy nội dung từ chuyện 88, còn không lui xuống, Mục Lan nhướng mày quát, copy nội dung từ chuyện 88, những người khác lại càng hoảng sợ, vội vàng rời khỏi. Lục Minh sư huynh cố gắng lên, copy nội dung từ chuyện 88. Bàng Thạch lúc gần đi trả lại cho Lục Minh nhất cái cổ vũ ánh mắt, lại để cho Lục Minh mí mắt trực nhảy, một hồi im lặng. Rất nhanh, trên quảng trường chỉ còn lại có Lục Minh cùng Mục Lan. Copy nội dung từ truyện 88. Khục khục, Mục Lan ho khan vài tiếng, nói: "Lục Minh, nghe nói ngươi ba chiêu đánh bại Kỳ Lân Viện đích thiên tài, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a hát." "Đa tạ Mục Lan sư tỷ khích lệ, ta đó là may mắn." Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khách khí nói: "Nhưng ta muốn nói cho ngươi, Thần Hoang Đại Lục rộng lớn vô biên, đế quốc vô số, liệt nhật đế quốc tại toàn bộ Thần Hoang Đại Lục trước mặt chỉ là muối bỏ biển mà thôi, tự nhiên, thiên tài nhiều, cũng như hằng hà sa số, ngươi hiện tại tuy nhiên lấy được một điểm thành tựu, nhưng cùng những cái kia chính thức yêu nghiệt so sánh với, cũng có rất lớn chênh lệch." Copy nội dung từ truyện 88. "Cho nên, cắt không thể lười biếng, tại ngươi cái tuổi này, muốn đem chú ý lực đặt ở trên việc tu luyện, cắt không thể muốn một ít sự tình khác." Mục Lan chăm chú khuyên bảo nói. Copy nội dung từ truyện 88. "Đến rồi." Lục Minh biết rõ, Mục Lan rốt cục nói đến vấn đề chín rồi. Copy nội dung từ truyện 88. "Ta một mực rất cố gắng tu luyện a hát, không biết Mục Lan sư thì nói chuyện khác là chỉ chuyện gì chứ?" Lục Minh biết rõ còn cố hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. "Cái này, ngươi không biết." Mục Lan ánh mắt có chút lóe lên, nói. Copy nội dung từ truyện 88. "Đương nhiên không biết rồi, ta trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan tu luyện, cũng không biết xảy ra chuyện gì." Lục Minh tiếp tục giả vờ ngốc. "Cái kia, cái này." Copy nội dung từ truyện 88. Mục Lan sắc mặt có chút đỏ lên, một đôi mắt đẹp sương mù đằng đằng, do dự cả buổi, cắn răng nói. "Trong khoảng thời gian này, ngoại giới nghe đồn ngươi. Ngươi ngưỡng mộ trong lòng đối tượng là ta, có thể vì thực, à, có chuyện này." Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cố ý chấn động, sau đó một tay nâng cằm lên, con mắt từ trên xuống dưới đánh giá Mục Lan. Mục Lan toàn thân không được tự nhiên, đôi mắt dễ thương trừng mắt nói. "Lục Minh, ngươi đây là ý gì?" Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. "Mục Lan sư tỷ, ngươi lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp vô song, người nam nhân nào xem không động tâm đâu này." Lục Minh đáp phi sở vấn, ánh mắt tiếp tục ngắm loạn, khóe môi nhếch lên một tia không hiểu dáng tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan trong nội tâm nhảy dựng, nói. "Chẳng lẽ bên ngoài nghe đồn thật sự?" Hắc hắc. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười cười, thời gian dần qua tới gần Mục Lan, nhất ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mục Lan hai mắt. Mục Lan tâm không khỏi va chạm loạn nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ lên, dùng sức lại để cho mình bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh thân thể cùng mặt càng đến gần cuối cùng liền lẫn nhau hô hấp cũng có thể cảm giác được rồi. Mục Lan đôi má đỏ bừng, tim đập như sấm, một đôi xinh đẹp mắt to đều là hơi nước, lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên cười cười, nói. "Giả dối." Nói xong, Lục Minh quay người cười to rời khỏi, lưu lại vẻ mặt ngốc trệ Mục Lan. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa ngày, trên quảng trường vang lên Mục Lan nghiến răng nghiến lợi kêu to. "Lục Minh!" Đã đi xa Lục Minh bỗng nhiên không hiểu dùng mình một cái. Copy nội dung từ truyện 88. "Vừa rồi có thể hay không chơi đùa rồi hả?" Lục Minh nói nhỏ, nhưng nhớ tới Mục Lan vừa rồi cái kia. Túng, quẫn dạng, hắn tựu tâm tình thật tốt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. "Lục Minh sư huynh, chẳng lẽ ngươi thành công rồi hả?" Bên cạnh nhất đám thảo trong đống, bỗng nhiên nhảy ra một bóng người, Lục Minh sợ hãi kêu lên một cái. Copy nội dung từ truyện 88. "Ồ sao, đại thạch đầu, ngươi trốn ở chỗ này làm gì?" Xem xét là Bàng Thạch, Lục Minh im lặng. Copy nội dung từ truyện 88. "Đương nhiên là đợi Lục Minh sư huynh tin tức tốt của ngươi rồi, ta vừa mới nhìn đến Lục Minh sư huynh một đường cười ngây ngô, như thế nào đây? Phải hay là không tỏ tình thành công rồi hả?" Bàng Thạch con mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. "Cái gì tỏ tình, cái gì loạn thất bát tao. Đấy, đại thạch đầu, ngươi không nên nói lung tung, ta xem ngươi bây giờ đều bị hoa si tên kia mang hư mất." Lục Minh trên mặt ứa ra hắc tuyến. Copy nội dung từ truyện 88. "Chẳng lẽ không phải a hát?" Bàng Thạch gãi gãi đầu. Copy nội dung từ truyện 88. "Đương nhiên không phải, đại thạch đầu, ta cho ngươi biết, ngươi đi ra ngoài đừng có lại nói lung tung rồi, còn có, ngàn vạn đừng nghe hoa si người kia nói lung tung." Lục Minh trịnh trọng đấy, rất nghiêm túc dặn dò. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.